Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177. Dùng tiền tài nghiền ép. Toàn diện thắng lợi. Đám người bị cái này bỗng nhiên nhô ra thanh âm kinh hãi. Thuận lấy thanh âm phương hướng nhìn sang, nhìn thấy cái kia xinh đẹp bóng hình, đám người càng thêm chấn kinh. Tại sao lại là Star TV? Star TV chẳng lẽ là điên rồi sao? Hoa 75 ức mua một miếng đất, hắn mua tới làm gì? Mấu chốt nhất là, trước đó Star TV đã hoa 66 ức mua Petronas cao ốc. Hiện tại lại muốn hoa 75 ức. Star TV có nhiều tiền như vậy sao? Toàn bộ Star TV đều không đáng nhiều tiền như vậy. Đúng là điên, đây không phải hồ nháo sao? Ngoặc kép, hiện trường sôi trào, nhiệt liệt thảo luận, mọi người nhìn về phía Bạch Thanh Tuyết, lại thỉnh thoảng nhìn về phía sắc mặt biến thành màu đen Lý Vô Thương. Cảm thấy tựa hồ một trận vở kịch liền muốn trình diễn. Hoặc có lẽ là một trận vở kịch liền muốn tái diễn. Đám người không có đoán sai. Quả nhiên một mực bảo trì bình tĩnh Lý Vô Thương bỗng nhiên bạo khởi. Khí cấp bại phôi nói. Bạch Thanh Tuyết, ngươi đến cùng muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là mua đất. Bạch Thanh Tuyết khí định thần nhàn nói. Trong tay một mực cầm đại biểu nàng số 18 bảng hiệu. Giống như tùy thời phải chuẩn bị dơ lên một dạng. Ta xem ngươi chính là cố ý cùng ta đối đầu. Lý Vô Thương tiếp tục tức giận nói. Tùy ngươi nghĩ ra sao. Bạch Thanh Tuyết lười nhác tranh luận. Dù sao nàng hiện tại có tiền, có rất nhiều tiền, hoàn toàn có thể cùng Lý Vô Thương liều mạng. Coi như cuối cùng bại, cũng có thể làm cho đối phương cắt ra một miếng thịt. Thấy thế nào đều không thua thiệt. Nàng là không thua thiệt, nhưng là Lý Vô Thương muốn thua thiệt lớn, cho nên, vì duy trì lấy bản thân ích lợi, hắn lớn tiếng nói, ta báo cáo Bạch Thanh Tuyết nhiễu loạn đấu giá trật tự. Nàng căn bản không có khả năng có nhiều tiền như vậy. Thuần túy là tăng cao giá, ta hiện tại chính thức thân thỉnh đối với Bạch Thanh Tuyết tiến hành nghiệm tư. Đám người lại một lần nữa xì xào bàn tán. Muốn nghiệm tư a, nhìn đến Lý Tổng là giận thật. Đến miệng thịt sắp bay, đổi ai không tức giận. Huống chi, thật có khả năng giống Lý Tổng nói như vậy. Bạch Tổng đang tăng cao giá, nhiễu loạn trật tự. Ta tin tưởng nàng có nhiều như vậy tiền. Đúng vậy a, Star TV cho dù là kiếm tiền cũng không có nhiều tiền như vậy. Có người khiếu nại, đấu giá hội không thể không tạm dừng. Đấu giá sư cùng với mấy vị nhân viên công tác đi tới bàn số 18. Khách khí nói, Bạch Tổng, có người khiếu nại, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Bạch Thanh Tuyết bình tĩnh như thường nói, ta đương nhiên có thể phối hợp, nhưng là hắn đối với ta tạo thành khốn nhiễu. Đây là đối với ta nhân cách lớn nhất vũ nhục, ta cũng có quyền lợi giữ gìn bản thân thanh danh. Cho nên ta hy vọng ta chứng minh bản thân về sau. Hắn có thể hướng ta xin lỗi. Bằng không thì ta tuyệt không phối hợp. Đấu giá sư cùng với nhân viên công tác nhìn về phía Lý Vô Thương. Lý Đồng, ngươi nhìn xem. Lý Vô Thương sắc mặt âm trầm. Ngữ khí nặng nề nói. Tốt, ta đồng ý. Nếu như sau đó chứng minh ta là sai, ta sẽ xin lỗi. Lý Vô Thương, nhớ kỹ ngươi lời nói. Bạch Thanh Tuyết xinh đẹp đứng lên dẫn đầu đi. Lâm Bắc Phàm thì bình tĩnh ngồi ở chỗ cũ, yên lặng nhìn mưa gió biến hóa. Ước chừng 15 phút về sau, Bạch Thanh Tuyết đám người vẻ mặt nhẹ nhõm đi trở về. Đấu giá sư trịnh trọng nói, hiện tại ta đại biểu phòng đấu giá tuyên bố nghiệm tư kết quả. Đi qua bên ta nhiều cái đại biểu liên hợp kiểm tra thực hư. Bạch nữ sĩ tài chính hoàn toàn sung túc, có thể tiếp tục tham gia cạnh tranh. Cái này nghiệm tư kết quả vừa ra, kinh ngốc đám người, thật sự có nhiều tiền như vậy. Star TV thật quá dồi dào, chẳng lẽ làm đài truyền hình thật như vậy kiếm tiền. Ông trời của ta, thật không dám tưởng tượng. Không phải là từ Bạch Thị tập đoàn mượn tới a? Ngoặc kép, lúc này, một vị lão tổng cao giọng hô, thuận tiện tiết lộ một chút, Bạch tổng rốt cuộc có bao nhiêu tiền sao? Đúng, nói một chút, chúng ta cũng muốn biết. Mau nói cho chúng ta biết. Ngoặc kép, có người đi theo ồn ào. Đầu giá sư lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, đây là khách nhân bí mật thương nghiệp, chúng ta không có quyền cáo chi, còn mời mọi người không nên làm khó ta đám người thất vọng không thôi. Tốt, hiện tại đấu giá tiếp tục. Chờ chút, Bạch Thanh Tuyết giơ bảng, nói, còn có một người không hướng ta xin lỗi đây. Ta hy vọng chờ hắn nói xin lỗi xong về sau, đấu giá hội lại tiếp tục. Đám người đồng loạt nhìn về phía Lý Vô Thương, lộ ra xem kịch vui ánh mắt, cư nhiên để Lý Đồng xin lỗi. Không hổ là giới kinh doanh nữ sa hoàng. Lý Đồng mới bước lên đại bảo, chính là hăng hái phóng khoáng tự do thời điểm, lúc này xin lỗi mặt mũi mất hết. Nhưng ai nhường hắn vừa rồi đáp ứng, không xin lỗi, mặt mũi một dạng mất hết. Thật khó xử a. Ngoặc kép, Lý Vô Thương sắc mặt lần nữa trầm xuống, nói, Bạch Thanh Tuyết, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Ta liền được voi đòi tiên, ngươi có thể làm gì được ta? Bạch Thanh Tuyết cay cú nói, là ai vừa rồi lời thề son sắt nói, nếu như mình sai sẽ hướng ta xin lỗi. Ta xem ngươi Lý Vô Thương thuần túy là đánh giấm, nói chuyện đều không tính, lật lọng, nói không giữ lời. Làm người đến như ngươi loại này trình độ thật quá thất vọng rồi. Một bên nói, một bên lắc đầu, một bộ thất vọng bộ dáng. Lâm Bắc Phàm an ủi, Thanh Tuyết, không muốn thất vọng, vì hắn thất vọng không đáng. Kỳ thực chúng ta hẳn là đã sớm ngờ tới, giống Lý Đồng dạng này dối trá trở mặt nam nhân vô tình. Cho tới bây giờ không nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Nữ nhân theo hắn khổ tám đời, nam nhân theo hắn tuyệt đối thua thiệt đến nhà bà ngoại. Chúng ta về sau vẫn là thiếu cùng dạng người này lui tới. Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc gật đầu, lão công, ngươi nói đúng, hai vợ chồng kẻ sướng người họa. Đem Lý Vô Thương đẩy sắc mặt hồng lục đan sen, Lý Vô Thương nắm đấm cầm chặt lại thả lỏng lại cầm chặt. Xem trộm đám người lắc đầu khinh bỉ nụ cười, cân nhắc đến tương lai phát triển, cuối cùng cắn răng cúi đầu. Thật xin lỗi, ngươi nói cái gì? Nhỏ giọng như vậy ai nghe thấy? Lâm Bắc Phàm lớn tiếng quát to, ngươi có hay không xin lỗi? Ngươi hẳn là đi tới ở trước mặt xin lỗi. Thanh âm muốn đủ vang rồi, thái độ phải thành khẩn, đây mới là nói xin lỗi chính xác tư thế. Làm lại, Lý Vô Thương khí sắc mặt đều lục, lá gan đều tím, nhìn xem Lâm Bắc Phàm ánh mắt, tràn đầy xâm nhiên sát cơ. Lâm Bắc Phàm cười mị mị, không thèm để ý, tốt tốt, tất nhiên Lý Đồng đã nói xin lỗi. Như vậy vì không chậm trễ mọi người công phu, chúng ta đấu giá hội tiếp tục, đấu giá sư làm hòa sự lão. Hắn thật sợ dạng này nhao nhao xuống dưới sẽ trình diễn toàn vũ hành. Bây giờ là số 18 khách quý ra giá 75 ức. 75 ức lần đầu. Lý Vô Thương mặt không thay đổi dơ bảng. 75, một ức. Bạch Thanh Tuyết lập tức cùng lên. 76 ức. Lý Vô Thương lần nữa dơ bảng. 76, một ức. 77 ức. Song phương triển khai ngươi tranh ta đoạt. Cuối cùng, giá cả như ngừng lại 80 ước, Lý Vô Thương không tiếp tục dơ bảng, từ bỏ cạnh tranh, bởi vì, mảnh đất này cổ trị nguyên lai liền ở 70-72 ước tầm đó. Hiện tại đã nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, lại tranh tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Ngoặc kép, 80 ước lần đầu. Ngoặc kép, 80 ước lần 2. 80 ước lần 3. Chúc mừng chúng ta bàn số 18 khách quý, xinh đẹp nữ sĩ, nàng cũng là chúng ta Giang Nam kiêu ngạo, tinh quang đài truyền hình tổng đài trưởng Bạch Thanh Tuyết nữ sĩ. để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cho hắn chúc mừng. Đấu giá sư dõng dạc nói, toàn trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Lão công, chúng ta thắng lợi. Bạch Thanh Tuyết kích động ôm Lâm Bắc Phàm, đưa lên bản thân hôn nồng nhiệt. Hừ, bại tướng dưới tay Lý Vô Thương sắc mặt khó coi rời đi nơi này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.